Vạn đạo Long Hoàng, chương 1361, Minh chủ Giá Lâm, đế nhất đánh tới. Gocchuyenaudio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên Truyền Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Đại di chuyển, bắt đầu, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh xuất thân Lục gia, còn có Hoa Chỉ đám người tự nhiên đều toàn thể di chuyển đến Long Hoàng Thành, hơn nữa, phân đến thổ địa cũng là trọng yếu nhất, tu luyện hoàn cảnh cũng là tốt nhất. Long Hoàng Thành, bắt đầu náo nhiệt lên, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngắn ngủi nửa tháng, thông qua vượt cương vực truyền tống trận, Long Hoàng Thành trọn vẹn truyền di tiến vào mấy trăm vạn người. Bất quá đối với Long Hoàng Thành khổng lồ cương vực tới nói, mấy trăm vạn người, vẫn chỉ là từng chút một mà thôi, chỉ là chiếm cứ một phần nhỏ cương vực mà thôi, đằng sau, lục tục sẽ có càng nhiều người di chuyển đi vào. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Di chuyển đến Long Hoàng Thành sau, rất nhiều người bắt đầu công việc lô bù lên, bắt tay vào làm chuẩn bị đằng sau lập minh đại điển. Toàn bộ thần hoang đại lục cường giả, bắt đầu hướng về Long Hoàng Thành hội tụ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một ngày này, đế nhất đám người cũng bước vào thần hoang đại lục. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bọn họ vừa tiến vào, liền thăm dò được Long Hoàng Thành muốn ở vài ngày sau tiến hành lập minh đại điển tin tức. Ha ha, cũng tốt, liền tại cái gọi là lập minh đại điển, chém giết cái kia Lục Minh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đế Hiền cười lạnh một tiếng. Đế Hiền công tử, cái kia Lục Minh có thể điều khiển cửu long thần đỉnh, uy lực vô tận, điểm này không thể không phòng a. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đế Nhất mở miệng, Lục Minh điều khiển cửu long thần đỉnh, uy lực quá mạnh, kinh người đến cực điểm, chỉ sợ võ hoàng tam trọng cường giả đối mặt đều muốn né tránh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ân, vậy chúng ta đi trước Cửu Long Thành, đem Cửu Long Thần Đỉnh trước phong bế, nhưng cái kia Lục Minh không dùng đến Cửu Long Thần Đỉnh. Đế Hiển nói, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đám người xé rách không gian, hướng về Cửu Long Thành mà đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trong nháy mắt ba ngày thoáng một cái đã qua, lập minh đại điển chính thức bắt đầu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Long Hoàng Thành bên kia thần long cuối thông đạo, cái kia bạch ngọc lát thành quảng trường bên trên, cường giả tụ tập. Ngoại trừ Tây Mạc, tất cả hoàng giả đều đến. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chí tôn càng là nhiều đến mấy trăm, còn có to to nhỏ nhỏ thế lực tông chủ trưởng môn, nhiều đến hơn vạn số lượng. Ở quảng trường hai bên trên chỗ ngồi ngồi xuống. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Những người này, toàn bộ đều là thần hoang đại lục tối đỉnh phong một nhóm người, đứng ở đỉnh phong đại nhân vật hôm nay, tề tụ nơi này. Gocchuyenaudio.com, mà ở quảng trường bên ngoài, có càng bỏ rộng rãi địa phương, bày đầy tiệc rượu, nơi này, tối thiểu có hội tụ hơn trăm vạn người. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không những như thế, ở thần hoang đại lục các nơi, từng cái lớn nhỏ thế lực đều bắt đầu chúc mừng. Hôm nay, thiên hạ cùng chúc mừng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phó Minh chủ đến, trên bầu trời truyền ra một đạo thanh âm truyền khắp toàn bộ Long Hoàng Thành. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tạ loạn, lão quân chủ một trái một phải, đạp không mà đến, rơi ở quảng trường phía trên hai bên. Thuộc hạ tham kiến hai vị phó minh chủ, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Toàn trường tất cả mọi người cùng một chỗ đứng dậy, hướng hai vị phó minh chủ hành lễ. Miễn lễ, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đứng lên, tạ loạn cùng lão quân chủ nhao nhao khoát tay, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sau đó, tạ loạn cùng lão quân chủ ánh mắt nhìn về phía Long Hoàng Thành chỗ sâu. Minh chủ Giá Lâm, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lúc trước đạo kia thanh âm, lần thứ hai vang lên. Vù, vù, vù, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tất cả ánh mắt đều nhìn về phía Long Hoàng Thành chỗ sâu. Long Hoàng Thành chỗ sâu, có mấy đạo thân ảnh, đạp không mà đến. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh, Tạ Niệm Khanh, còn có Lục Minh phụ mẫu, Lục Vân Thiên cùng Lý Bình. Hôm nay, Lục Minh cố ý đổi một bộ quần áo, người mặc một bộ từ kim trường bào, trên trường bào, thêu lên một đầu uy phong lẫm lẫm, sinh động như thật cửu trảo chân long. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tóc dài cao cao co lại, mang theo từ kim quan, chân đạp kim long dày, eo quấn kim ti đai lưng ngọc. Đọc truyện ở http://choangkyuatui.net, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trong lúc vô hình, thì có một cỗ cường đại uy áp tản ra. Bốn người, hạ xuống ở quảng trường rất phía trên, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bái kiến minh chủ, hiện trường, trong quảng trường bên ngoài, hơn trăm vạn cường giả, khom người hướng Lục Minh hành lễ, tiếng gầm hội tụ, đem trên bầu trời đám mây đều đánh tan. Miễn lễ, mời ngồi, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh vung tay lên, thanh âm xa xa truyền ra. Tạ ơn minh chủ, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hơn trăm vạn người, bắt đầu ngồi xuống. Hôm nay, chủ yếu là ăn mừng Long Minh thành lập, sau đó, phân đất phong hầu cương vực. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh mở miệng câu nói không nhiều, lại rất nhiều người tim đập rộn lên. Long Minh bây giờ, nhất thống thiên hạ, bao gồm Bắc Nguyên, Đông Hoang, Nam Minh, Trung Châu bậc này rộng lớn vô biên cương vực, nên như thế nào phân đất phong hầu, phái người nào trấn thủ, là tất cả mọi người quan tâm vấn đề. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Góc truyện audio.com, trong này thế nhưng là liên quan đến to lớn lợi ích ra, bắt đầu đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh tuyên bố, một bước liền là rất nhiều lớn nhỏ thế lực tiến lên, lấy huyết thể kết là Long Minh thống trị thần hoang. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ha ha a, nhìn đến hôm nay, bản hoàng đến rất khéo a, đúng lúc này, nơi xa truyền đến một trận cười to, một đạo kim quang lóe lên, một bóng người, xuất hiện ở trên bầu trời. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đó là đế nhất, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Rất nhiều người giống to, thậm chí có ít người, mặt lộ vẻ sợ hãi. Đế nhất võ hoàng, lúc trước cơ hồ chiếm cứ thần hoang đại lục nửa bên Giang Sơn, uy thế quá nặng đi, rất nhiều lớn nhỏ thế lực đều bị đế nhất thống trị qua, lúc này đế nhất xuất hiện, những người kia một cách tự nhiên thì có chút hoang mang. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đế nhất ngươi còn dám tới này, cái kia vừa vặn, hôm nay, liền lấy máu của ngươi tế cờ. Tạ loạn hét lớn, một đạo ma khí trùng thiên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh không có mở miệng, trong mắt lóe qua vẻ nghi hoặc. Đế nhất bây giờ cảnh giới, hắn nhìn nhất thanh nhị sở chỉ là võ hoàng nhất trọng đỉnh phong, lần trước một trận chiến, đế nhất đả thương bản nguyên, tu vi lùi lại nhất trọng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Dạng này tu vi, không cần nói Lục Minh, Tạ Loạn, lão quân chủ Thổ Thiên, bất kỳ người nào, đều có thể tùy tiện đánh giết đế nhất. Đế nhất tại sao còn dám tới này? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đế nhất khiến người khác cùng một chỗ ra đi. Lục Minh mở miệng ánh mắt nhìn phía đế nhất sau lưng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ha ha a, nhường bản công tử hiện thân kia chính là các ngươi tử kỳ. Cười to một tiếng truyền đến, không gian vỡ ra, hết thảy 10 đạo thân ảnh xuất hiện ở không trung, ở trên cao nhìn xuống Long Hoàng Thành. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Những cái này là người nào? Cho tới bây giờ chưa thấy qua. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Rất nhiều người nghị luận ầm ĩ, ngươi liền là Lục Minh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đế hiển ánh mắt nhìn về phía Lục Minh. Không sai, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh nói, tốt, rất tốt, nghe nói ngươi giết ta đế thị nhất mạch hai vị cao thủ, đế Hồng Thành cùng đế Hồng Lôi, còn cướp đi bọn họ hoàng giả linh binh, hiện tại, ngươi tới, đem hoàng giả linh binh giao ra đến, quỳ xuống cầu ta tha ngươi, cố gắng, ta có thể cân nhắc tha cho ngươi một mạng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đế hiền chắp hai tay sau lưng, nhìn xuống Lục Minh, một bước cao cao tại thượng bộ dáng. Làm cản, dám đối minh chủ bất kính, nên giết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Góc truyện audio.com, quảng trường bên trên, vang lên hét lớn một tiếng, một đạo cao lớn thân ảnh, trùng thiên mà lên, rộng lớn khí tức tràn ngập ngay tại chỗ. Đây là một vị hoàng giả, trước kia là Trung Châu một cái bá chủ thế lực hoàng giả, gọi là Không Thiên Võ Hoàng, đằng sau đầu hàng Lục Minh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cho nên, hắn ở Long Minh rất nhiều hoàng giả, địa vị là thấp nhất, hắn vẫn muốn tìm cơ hội, ở trước mặt Lục Minh biểu hiện một phen, lấy chiếm được Lục Minh tín nhiệm. Hiện tại, có tốt như vậy cơ hội, hắn đương nhiên muốn nắm chặt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Oanh, Không Thiên Võ Hoàng một trưởng, hướng về Đế Hiển đánh tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Dám đối Đế Hiển công tử bất kính chết. Đế Hiển sau lưng, đi ra một cái trung niên đại hán, hai tay cầm kiếm, một kiếm chạm ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một đạo đáng sợ kiếm quang, nháy mắt xuất hiện ở Không Thiên Võ Hoàng đỉnh đầu, phá vỡ hắn công kích và phòng ngự, chém xuống một cái. Không Thiên Võ Hoàng kêu thảm một tiếng, cả người bị chẻ thành hai nửa, ngay cả linh thần, đều nổ tung đến, hình thần câu diệt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.